Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 26, Hoa Chi Quốc. Trên biển, treo quỷ thủ hải tặc cơ thuyền, chống đỡ treo đầy buồm, ở trên biển đi tới. Tại thuyền tầng chót nhất trong khoang thuyền, Rốt chính một người gục ở chỗ này. Hai tay chống lấy thêm giày da cố qua sàn nhà. Mồ hôi đầm đìa làm lấy cơ bản nhất chống đẩy. Trên vai của hắn, khiêng hai khối to lớn sắt thép tạo thành tạ tay. Cái này trọng lượng đối trước mắt hắn mà nói cũng đủ để đưa đến rèn luyện tác dụng. 993, 994, chấm ngoặc kép, Rốt không ngừng chống lên thân thể. Trên cánh tay cơ bắp hoàn toàn căng thẳng. Kia nhìn như cùng người bình thường khác biệt không lớn thân thể bên trong ẩn chứa lực lượng lại đủ để trấn áp tiền truy nã 5.000 vạn đại hải tặc. 999, 1.000, đáy lòng không ngừng đếm thầm, thẳng đến số lượng đạt tới 1.000. Rốt rốt cục dừng động tác lại, đem trên bờ vai phụ trọng để xuống, đồng thời xoay người nằm trên sàn nhà, không ngừng thở hào hển. Mồ hôi từ trong cơ thể của hắn không ngừng chảy ra, đem sàn nhà thấm ướt. Đông đông đông, bên ngoài tiếng gõ cửa truyền tới. Rốt nằm ở nơi đó, cũng lười đứng lên mở cửa, trực tiếp ngữ khí lười nhác mà nói: "Tiến đến, ngài cần trà chanh?" Robin bưng một cái đĩa đi đến, trên mâm đặt vào một cái chén trà. Nhìn thấy Rốt không có hình tượng chút nào nằm ở nơi đó, không có lộ ra bất luận cái gì ngoài ý muốn, ngược lại là nghiêng đầu mỉm cười, đem đĩa đặt ở bên cạnh trên mặt bàn. Rốt lại nằm mấy giây, lúc này mới chống đỡ thân thể đứng lên, từ trên mặt bàn cầm qua cái chén, ùng ục rót một mạch. Hiện tại đến đâu rồi? Dựa theo thuyền trưởng ngươi hôm qua tính toán, cũng đã đến Hoa Chi Quốc hải vực phạm vi. Robin nhẹ giọng báo cáo. Nàng đối hàng hải mặc dù không phải rất tinh thông, nhưng ở Rốt cố ý để nàng hơi học một điểm, để tại mình không tại thời điểm làm chỉ huy tình huống dưới. Nàng học rất nhanh, đảm nhiệm trên thuyền Hoa Tiêu Dư Xài. Đương nhiên, vô luận là Rốt vẫn là Robin, bây giờ hàng hải kỹ thuật đều không đủ lấy tùy ý đi rong ruổi Grand Line. Dù sao Grand Line bên trên khí hậu thật sự là cổ quái khó lường. Rốt không hề giống đem thiên phú độ thuần thục lãng phí đến hàng hải loại cuộc sống này hệ thiên phú bên trên, huống chi hắn nhiều khi đều chẳng muốn mình đi đo đạc hải đồ hướng gió loại hình. Này lại lãng phí quá nhiều thời gian tu luyện, cho nên vô luận như thế nào, trên thuyền đều vẫn là cần một cái chuyên nghiệp cấp hoa tiêu. Đáng tiếc nơi này là Tây Hải, nếu như là Đông Hải, Rốt cũng không để ý đi bắt cóc một chút La Lị phiên bản Nami. Đã đến Hoa Chi Quốc sao? Rốt dần dần bình phục thân thể truyền đến suy yếu cùng cảm giác mệt nhọc, nghe được Robin báo cáo, để ly xuống nói: "Nếu như tình báo không sai, chúng ta hẳn là có thể tại Hoa Chi Quốc chặn đường đến tiền truy nã 45 triệu belly gấu trắng." Đoàn hải tặc, Robin gật đầu nói: "Tình báo phương diện hẳn không có vấn đề gì, chỉ là cái này Hoa Chi Quốc cũng không phải một cái thân mật quốc gia." "Ta biết," Rốt cười cười. Hoa Chi Quốc quốc gia nắm trong tay một chi khổng lồ quan phương hải tặc thế lực. Trong đó hắn rõ ràng nhất chính là Bát Bảo Thủy Quân cái này một chi, thủ lĩnh chính là Chin Giao, đã từng rong ruổi Grand Line, tiền truy nã cao tới 500 triệu belly, về sau bị gáp một đấm chùy bình đầu, thực lực đại tổn. Hoa Chi Quốc thế lực mạnh kia một bộ phận đều tại Grand Line bên trên, Tây Hải bên này đều là chút quân dự bị ra hòa. Ngoại trừ khả năng ở chỗ này dưỡng lão thủ lĩnh ớt xanh. Bất quá nào có dễ dàng như vậy chính diện đụng vào. Thuyền trưởng tựa hồ đối với Hoa Chi Quốc hiểu rất rõ. Robin kỳ quái nhìn một chút Rốt. Nàng còn dự định hướng Rốt hồi báo một chút sửa sang lại. Nàng biết liên quan tới Hoa Chi Quốc tình báo đâu. Chỉ hiểu rõ một bộ phận. Rốt nhún vai. Nói, ngoại trừ gấu trắng đoàn hải tặc bên ngoài, mới thuyền xương rồng cùng trụ cột vật liệu, cũng tận lượng tại Hoa Chi Quốc giải quyết, sau đó đi thẳng đến Tượng Chi Quốc tìm người chèo thuyền tạo mới thuyền. Nếu không lại phải chạy chỗ rất xa đi làm vật liệu. Robin đứng ở một bên lặng lặng nghe, cũng không quấy nhiễu Rose quyết định. Rose cũng không phải là nàng gặp qua trong đám người mạnh nhất tồn tại. Nhưng là nàng đã thấy người bên trong, nhất trầm ổn cũng tự tin người. Không sai, chính là tự tin. Loại tâm tình này, cũng không phải là biểu lộ ở trên mặt ngạo nghễ, mà là một loại dấu ở ánh mắt chỗ sâu. Vẻn vẹn thỉnh thoảng sẽ toát ra một chút xíu cảm xúc. Bởi vì nàng một mực tại tận lực xem sát La Tư, cho nên nhạy cảm bắt được mấy lần. Loại này tự tin cảm xúc, để nàng rất khó lấy hình dung, cũng có chút không thể nào hiểu được. Giống như là một loại không hiểu thong dong, đối đãi thế giới này thong dong. Ngoại trừ tự tin bên ngoài, Rose bình tĩnh cùng định lực, cũng là nàng cho đến nay gặp được bất kỳ cái gì một cái dưới đất thế lực thủ lĩnh hoặc là hải tặc đầu mục, đều không thể so sánh cùng nhau. Cho dù thực lực đã đủ để hoành hành Tây Hải, vẫn như cũ mỗi ngày đều kiên trì đại lượng rèn luyện cùng tu hành thời gian. Mặc dù nhiều khi cũng rất yêu hưởng thụ, sẽ để cho nàng nắn vai bằng xoa bóp loại hình. Đã thuyền trưởng đều đã suy nghĩ kỹ, vậy ta trước hết lui xuống. Robin trong lòng suy nghĩ thoáng qua liền mất, hướng về phía Rose mỉm cười. Rose gật gật đầu, nàng liền thối lui ra khỏi gian phòng. Hô, nhìn thấy Robin đóng cửa lại, Rose nắm lên khăn mặt, xoa xoa trên mặt cùng trên bờ vai lưu lại mồ hôi. Dự định lại đến một tổ rèn luyện, thiên phú hệ thống mang đến các hạng năng lực thiên phú. Nhất là thông dụng hệ thể năng cường hóa cùng nhanh nhẹn cường hóa, là hoàn toàn lấy hắn tự thân lực lượng làm cơ sở tăng lên. Đơn giản tới nói chính là, nếu như bản thân hắn lực lượng là 100 cân, điểm ra sơ cấp lực lượng cường hóa về sau, liền sẽ tăng lên tới 150 cân. Mà nếu như bản thân hắn lực lượng là 1000 cân, như vậy điểm ra sơ cấp lực lượng cường hóa sẽ tăng lên tới 1500 cân. Mà không phải 1050 cân. Thông dụng hệ thiên phú cũng không phải là cố định tăng lên. Hắn bây giờ thể năng cường hóa, độ thuần thục là 100 điểm, mang đến chính là lấy tự thân làm cơ sở gấp 3 tăng lên. Mà hắn tu hành rèn luyện mang đến tăng lên, cũng sẽ là không có thể năng cường hóa loại thiên phú này những người khác gấp 3. Tại mảnh này trên đại dương bao la, rất lớn một số người, dù là đem hết toàn lực tu hành, cuối cùng cả đời, cũng rất khó đạt tới gặp cùng dâu trắng loại kia trình độ. Thậm chí liền một nửa đều không đạt được. Mà đối Rốt tới nói, hắn chỉ cần đem thể phách rèn luyện đến gặp 1/3. Tại thể năng cường hóa cái thiên phú này ra chỉ dưới, liền có thể trực tiếp đạt tới gặp trình độ. Mặc dù, rèn luyện đến gặp 1/3 trình độ cũng rất khó chính là, mà lại ở trong đó còn liên quan đến càng mạnh càng khó tăng lên loại hình vấn đề. Rốt không phải nhà số học, cũng không tính ra đến cái gì chính xác đồ vật. Nhưng hắn chỉ cần biết hắn tu hành so người bên ngoài hiệu quả càng lớn như vậy đủ rồi. Nói đến, lần trước xử lý Bastille, còn có trước đó không lâu xử lý cái kia treo thưởng 34 triệu belly cái gì ra hỏa. Đạt được độ thuần thục còn không có dùng xong. Rose sờ lên cằm suy nghĩ một chút, vẫn là gọi ra thiên phú hệ thống. Cách hắn xử lý hải quân thiếu tướng Bastille, đến nay đã qua 2 tháng. Trong 2 tháng này hắn chỉ xử lý một cái tiền truy nã 34 triệu belly hải tặc. Bất quá tích lũy tiền tài cũng đã có 9.000 vạn belly. Cho nên hắn mới có thể một bên đuổi theo thuyền trưởng tiền truy nã 45 triệu belly gấu trắng đoàn hải tặc đến Hoa Chi Quốc. Tiện đường mua sắm mới thuyền chế tác chủ tài. Thiên phú hệ thống giao diện. Tại phía dưới cùng, nơi đó biểu hiện ra Rốt trước mắt còn thừa thiên phú độ thuần thục cùng tự do điểm thiên phú. Tự do điểm thiên phú là 1 điểm, mà thiên phú độ thuần thục thì là 110 điểm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.